Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2871, sinh tồn gian nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Minh Hoa phường chủ giống như là tại kiêng kỵ cái gì, sắc mặt hơi biến, nói. Việc này, xin thứ cho thiên thừa, không thể trả lời lão tiên sinh. Không bằng như vậy đi, ta đến đoán. Nếu là ta đoán đúng, ngươi không phủ nhận là được rồi. Trương Nhược Trần nói. Ngọc Diên Hiên, là Hoang Thiên cùng Bạch Hoàng Hậu quen biết chi địa, hoặc là quyết liệt chi địa. Minh Hoa phường chủ lộ ra cười khổ, cảm thấy đối phương quá lớn mật, loại lời này có thể nào tùy tiện nói đi ra. Thật coi Bạch Hoàng Hậu, nghe không được đối thoại của bọn họ. Nhưng, nàng cuối cùng không có phủ nhận. Trương Nhượng Trần lộ ra sáng tỏ chi sắc, nói. Ta còn có một vấn đề cuối cùng, thần nữ thập nhị phường đến cùng có bao nhiêu nắm chắc, đem đệ nhất thần nữ thành luyện chế thành thần thành. Nghe được lời này, Minh Hoa phường chủ trong lòng hơi động, vội vàng nói. Nếu có thiên tôn bảo xa, cơ hội cực lớn. Thiên tôn bảo xa thật tại lão tiên sinh trong tay sao? Trương Nhược Trần không có trả lời vấn đề của nàng, nói. Cơ hội cực lớn. Theo ta được biết, toàn bộ địa ngục giới, cũng liền chỉ là 10 tòa thần thành mà thôi, thập tộc đều chiếm một tòa. 10 tòa thần thành này, chính là thập tộc tiên hiền ước vạn năm tích lũy, hao phí vô số tài nguyên, không ngừng luyện tạo, mới đạt tới thần thành cấp bậc. Thần nữ đệ nhất thành căn cơ, tuy là tinh hoàn thiên tôn tham dự kiến tạo mà thành. Nhưng, cùng thập tộc từ xưa đến nay tích lũy so sánh, nhưng vẫn là kém đến rất xa. Muốn lột xác thành thần thành, nói nghe thì dễ. Minh Hoa phường chủ nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Địa ngục giới thập tộc thành lập thập đại thần thành, tự nhiên không phải dựa vào mấy triệu năm, có lẽ một đời thiên tôn, liền có thể kiến tạo ra được. Đó là cần trên triệu năm tích lũy, cần một đời lại một đời thần tôn, thiên cùng một chỗ cố gắng, mới có thể thành công. Như vậy một tòa thần thành, chính là đương đại thiên tôn Hạo Thiên cùng Phong Đô đại đế xuất thủ, đều không thể công phá. Nhưng, tại thượng cổ thời kỳ, đối với thần thành định nghĩa, lại còn rộng rãi hơn rất nhiều, chỉ cần có thể thỏa mãn hai cái điều kiện, cũng có thể xưng là thần thành. Thứ nhất, thần thành yếu vị tại trên thần mạch, chí ít có thể thỏa mãn trăm vị thần linh tu luyện. Thứ hai, thần thành lực phòng ngự, bên ngoài có thể chống đỡ ngăn trở thần tôn công phạt, bên trong có thể hóa giải bổ thiên cảnh thần linh dư âm chiến đấu. Trương Nhượng Trần lộ ra vẻ chợt hiểu, nói. Cho nên thần nữ thập nhị phường, muốn thành lập thần thành, chính là loại tầng thứ này thần thành. Loạn thế đã tới, tinh hoàn thiên vị trí địa lý đặc thù, mà thần nữ thập nhị phường lại là một đám nữ tử, nếu là không xây cất thần thành, dùng cái gì đặt chân? Đừng nói đặt chân, bất luận một vị nào thần tôn giáng lâm, đều có thể trong khoảnh khắc, để tinh hoàn thiên hủy giới diệt tộc, để thần nữ thập nhị phường nữ tử toàn bộ biến thành nô lệ cùng đồ chơi, căn bản không có sức hoàn thủ. Minh Hoa phường chủ khuôn mặt kiều mị, nhưng lại khổ sở, nói. May mắn thiên đình cùng địa ngục, một mực duy trì một loại vi diệu cân bằng, tinh hoàn thiên mới có thể bằng vào mẫn cảm vị trí địa lý, tồn thế đến bây giờ. Mà bây giờ, sự cân bằng này, đã nhanh muốn bị đánh vỡ, chúng ta trừ luyện chế thần thành, không có lựa chọn nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền không có nghĩ tới, đem tinh hoàn thiên dắt đến nơi khác. Tỷ như, rời đi mảnh tinh vực này, triệt để đầu nhập vào địa ngục giới. Trương Nhượng Trần có thể cảm nhận được trong nội tâm nàng bất đắc dĩ, tâm tình nặng nề. Minh Hoa phường chủ hỏi ngược một câu, nói. Lão tiên sinh đi qua bách tộc Vương Thành không có. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu. Minh Hoa phường chủ nói. Ngươi nói, trong bách tộc Vương Thành các tộc, vì sao không có triệt để đầu nhập vào địa ngục giới nào đó một đại tộc, dắt đến đại tộc kia chỗ tinh vực, mà là liên hợp đến cùng một chỗ, thành lập tọa thánh thành có thể so với thần thành này. Bởi vì bọn hắn biết, trong vũ trụ tài nguyên, là có hạn. Bất kỳ một cái nào đại tộc cũng sẽ không phân phối cho bọn hắn tài nguyên tu luyện, ngược lại sẽ đề phòng bọn hắn. Cuối cùng, từ đề phòng, biến thành nô dịch. Thành lập bách tộc Vương Thành, bọn hắn vẫn như cũ có thể cùng địa ngục giới đại tộc giao hảo, thậm chí là phụ thuộc. Nhưng là, lại có thể có được không nhỏ quyền tự chủ cùng quyền nói chuyện, không đến mức hoàn toàn bị nô dịch, không đến mức tại chiến tranh bộc phát thời điểm biến thành pháo hôi. Cho nên, tinh hoàn thiên một khi rời đi mảnh tinh vực này, thần nữ thập nhị phường sẽ chỉ cấp tốc không hạ xuống, sau đó bị ăn như hổ đói đồng dạng ngay cả da lẫn xương toàn bộ ăn hết. Mà thần nữ thập nhị phường cũng không thể rời bỏ tinh hoàn thiên, bởi vì, trong phường nữ tử, cùng toàn bộ tinh hoàn thiên sớm đã liên hệ chặt chẽ cùng một chỗ, quan hệ rắc rối phức tạp. Kỳ thật tại trong vũ trụ, một cái tộc đàn, hoặc là một tòa đại giới, muốn sinh tồn, muốn đứng đấy sinh tồn, nhất định phải liều mạng đi chống lại. Càng là lùi bước, đã chết càng nhanh. Càng là muốn phụ thuộc người khác, liền càng là đê tiện cùng hèn mọn, chỉ có thể quỷ mà sống tồn. Dạng này còn sống, há không càng thống khổ hơn so với cái chết. Trương Nhượng Trần không nghĩ tới, Minh Hoa phường chủ đem nhìn cục thế đến như vậy thấu triệt, đối với nàng ngược lại là lau mắt mà nhìn. Minh Hoa phường chủ cười khổ nói, lão tiên sinh phải chăng cảm thấy, làm thần nữ thập nhị phường nữ tử, nói ra lời nói này, quá mức châm chọc. Trong mắt người ngoài, thần nữ thập nhị phường cùng thế gian thanh lâu, kỹ quán không có khác nhau, vốn là đê tiện nhất cùng hèn mọn nhất nữ tử, thế mà còn vọng tưởng đứng đấy sinh tồn, cùng vận mệnh chống lại, quả thực buồn cười. Kỳ thật, thần nữ thập nhị phường nữ tử, đều có thân thế bi thảm. Trong đó tuyệt đại đa số, đều là bởi vì đại thế giới, tinh cầu hủy diệt, biến thành nô bộc, lúc kia đều rất nhỏ yếu. Vận mệnh của chúng ta, căn bản không phải do chúng ta lựa chọn. Chúng ta có, vốn nên biến thành bất tử huyết tộc cùng la sát tộc huyết thực. Có, vốn nên bị luyện thành thi tộc, cốt tộc, hoặc là bị quỷ tộc thôn phệ hồn linh. Có, vốn nên bị xiềng xích giam cầm, biến thành cường giả trên giường đồ chơi. Là thành chủ đem chúng ta mua đến đệ nhất thần nữ thành, cho chúng ta một cái có thể sống tiếp địa phương. Nơi này, cũng không tính tốt, nhưng, chí ít còn có thể còn sống, có thể tu luyện. Trong đó một chút, thậm chí có thể chính mình chọn lựa, tương lai mình muốn gả tu sĩ, hoặc là không gả bất kỳ tu sĩ nào. Thần nữ thập nhị phường, đối với nữ tử mà nói, không phải địa phương tốt gì. Nhưng, đối với chúng ta mà nói, đã là chỗ tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ngươi bị đánh nhập vực sâu đằng sau, căn bản không dám hy vọng xa vời mặt đất non xanh nước biếc. Có thể tại trong vực sâu, nhìn thấy một sợi ánh nắng, đã là kiện chuyện hạnh phúc. Trương Nhượng Trần trầm mặc hồi lâu, hỏi, ngươi đây, ngươi là Minh tộc, vì sao gia nhập thần nữ thập nhị phường? Minh Hoa phường chủ ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt tràn ngập đúng không có thể quay đầu qua lại hồi ức, ngữ khí u trầm mà nói. Tranh đấu cùng thảm kịch, cho tới bây giờ đều không chỉ là phát sinh ở thiên đình cùng địa ngục ở giữa trên vùng chiến trường này. Ngươi phải biết, Minh tộc là rất lớn, nội bộ cũng là mạnh được yếu thua. Thần nữ thập nhị phường phường chủ, từng cái Mỹ danh truyền thiên hạ, không biết bao nhiêu tu sĩ, muốn âu yếm, có thể là thế công mãnh liệt truy cầu, có thể là coi là không thể xâm phạm nữ thần, có thể là coi là muốn chinh phục cùng chiếm hữu danh hoa. Nhưng người nào biết các nàng ngăn nắp xinh đẹp phía sau, lại có khổ sở, bi tình, thân bất do kỷ, còn có đứng đối nhau lấy khát vọng sinh tồn. Đương nhiên trong các nàng, cũng tuyệt đối có rất nhiều là thật đã sa đọa. Ta nhất định phải mạnh lên, nhất định phải đột phá trở thành thượng vị thần, không tiếc hy sinh hết thảy. Chỉ có tu vi càng mạnh, mới có thể có nhiều quyền phát biểu hơn, mới có thể che chở càng nhiều có giống nhau gặp bi thảm tao ngộ nữ tử. Minh Hoa phường chủ nói. Trương Nhượng Trần nhìn xem Minh Hoa phường chủ ngọc nhan cùng dáng người mị hoặc ngàn vạn kia, lại cảm thấy, không có chút nào lực hấp dẫn. Để hắn xúc động, là Minh Hoa phường chủ trong ánh mắt chấp nhất cùng đối với cường đại khát vọng. Ta có thể giúp ngươi, nếu như ta còn chưa chết. Trương Nhược Trần nói, Minh Hoa phường chủ liền vội vàng khom người hành lễ, nói. Đa tạ lão tiên sinh, kỳ thật ta biết ta tư chất cùng tiềm lực còn kém rất rất xa những nguyên hội cấp nhân vật đại biểu kia mượn âm luật phá cảnh thượng vị thần, đã là ta cơ hội cuối cùng. Mà lại cơ hội này, còn 10 phần xa vời, nhưng lại xa vời đều được tranh một chuyến. Ngươi có thể có lòng kiên định này, đã là nói rõ, có thể thành thần không phải ngẫu nhiên. Còn thượng vị thần cảnh giới, nào có khó như vậy, trong mắt của ta, bất luận một vị nào thần linh đều có thể đạt tới. Ngươi muốn liều, là đại thần cấp độ, là thái chân cảnh. Trương Nhược Trần nói, bất luận một vị nào thần linh đều có thể đạt tới. Vị lão tiên sinh này thật đúng là không tu luyện võ đạo, không rõ ràng thần cảnh có bao nhiêu khó đột phá, mỗi một cấp độ, đều là một đạo cửa ải lớn. Hơn phân nửa thần linh, đều khó có khả năng tu luyện tới thượng vị thần cảnh giới. Về phần đại thần cảnh giới, nàng càng là không chút suy nghĩ qua. Bởi vì, chỉ có vượt qua lần thứ nhất nguyên hội kiếp nạn thần linh, đạt được nguyên hội kiếp tẩy luyện, mới có cơ hội, tại nguyên hội sau, trùng kích đại thần cảnh giới. Tại độ nguyên hội kiếp nạn trước đó, có thể trở thành đại thần tồn tại, có thể nói là phượng mao lân giác. Minh Hoa phường chủ chỉ hy vọng mình có thể tu luyện tới thượng vị thần cảnh giới, thậm chí đều không có kỳ vọng qua, vượt qua lần thứ nhất nguyên hội kiếp nạn. Bởi vì, chỉ có trong thượng vị thần cường giả, mới có thể vượt qua. Minh Hoa phường chủ rời đi thời điểm, chân trời đã là nổi lên ngân bạch sắc. Lúc sáng sớm, sương vụ mê mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần vừa mới đứng người lên, bên ngoài vang lên Minh Hoa phường chủ thanh âm. Gặp qua Diêm nhị công tử. Lập tức tiếng bước chân của nàng đi xa. Trương Nhượng Trần nhìn thấy Diêm Dục thân ảnh, hắn xuyên thẳng qua tại từng kiện nhạc khí ở giữa, hướng bên này đi tới, ôn nhuận mà cười. Lão tiên sinh âm luật tạo nghệ cao thâm, tấu lên nhạc khúc, có thể xưng tiếng trời. Vãn bối ở bên ngoài, bất chi bất giác nghe một hồi, lòng sinh hướng tới, rất là muốn gặp ngươi lão nhân ra một mặt, nhưng lại không dám nửa đường đã quấy rầy, đành phải đợi đến lão tiên sinh giảng dạy kết thúc về sau, mới dám đến đây tiếp. Diêm Dục đã là vượt qua thần kiếp, bước vào thần cảnh. Càng bất khả tư nghị chính là, đã là trung vị thần. Ngắn ngủi mấy chục năm, hiển nhiên không có khả năng làm được, tất nhiên là mượn cao thâm thời gian trận pháp. Trương Nhượng Trần đối với Diêm Dục, rất có hào cảm, nói. Nhị công tử khách khí, không cần lấy vãn bối tương xứng, tất cả mọi người là thần linh, ngang hàng luận giao liền có thể. Diêm Dục cũng không nghĩ tới, đối phương tính cách như vậy hiền hòa, cười nói. Có thể cùng tiên sinh tương giao, quả thật Diêm mỗ chuyện may mắn. Trương Nhượng Trần biết được Diêm Dục không có khả năng chỉ là bởi vì âm luật đến đây, nói. Nhị công tử làm sao cũng ở tại Sơn Trang chưa tên. Ngư giao thần sư cùng Diêm La tộc giao tình rất sâu, nếu đi tới Tinh Hoàn Thiên, tự nhiên là muốn đến đây bái phỏng. Diêm Dục nói, Trương Nhược Trần liền vội vàng hỏi, Diêm La tộc thần linh khác, cũng ở tại Sơn Trang chưa tên. Diêm Dục đoán không ra đối phương vì sao đột nhiên hỏi ra như thế một vấn đề, cười nói. Diêm La tộc đối với Linh Lung đại hội hứng thú không lớn, chỉ một mình ta, vừa mới đột phá đến trung vị thần cảnh giới, có cùng nguyên hội này tân thần tranh phong suy nghĩ, cho nên mới đến Tinh Hoàn Thiên tham gia náo nhiệt. Thần linh khác, ngược lại là không có tới. Tiên sinh, chẳng lẽ là nhận biết chúng ta Diêm La tộc một vị nào đó thần linh? Diêm Dục chính là tuyệt đỉnh thông minh hạng người, từ Trương Nhược Trần trong lúc vô tình biểu lộ ra thần sắc đã nhận ra một ít gì đó. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.